Hệ thống huyết tộc, chương 95, gia tộc True Dream, góc truyện audio.com. Sau khi vào qua cửa Glatherium, cả nhóm đi nâng phần cửa bị rơi lên và đặt nó trở lại. Nó rất nặng, nhưng với sự giúp đỡ của Hayley, cánh cửa cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, và họ đã sắp xếp nó một cách hoàn hảo như một trò chơi ghép hình. Mặc dù ít nhất nó có thể không giữ được con thú, nhưng nó sẽ ngăn chúng xâm nhập. Đeo nhìn toàn bộ sự việc thật ghét khi nghĩ Hayley đã mặc trang bị quái thú cao cấp đến mức nào mới có thể nhấc cửa dễ dàng như vậy. Họ tiếp tục đi trong hành lang bị bao phủ bởi bóng tối. Mặc dù đối với Leo dẫn đường thì điều đó chẳng có gì khác biệt. Nhưng trong khi đi bộ, Leo không thể thoát ra khỏi đầu mình bằng cách nào mà Leo có thể phá cửa một cách dễ dàng. Leo không phải là một học viên nữa mà anh ta đã là một giáo sư. Anh ấy cũng đã tham gia vào cuộc chiến hồi đó và chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như những gì anh ấy thấy ngày hôm nay. Nó có thể là một demon weapon, anh ta nghĩ, nhưng anh nhanh chóng đưa ra kết luận rằng điều đó là không thể. Hiện tại, chỉ có hai demon weapon tồn tại. Một trong số họ thuộc về quân đội, trong khi cái còn lại thuộc nhóm được gọi là Pure. Tuy nhiên, Leo rõ ràng rằng thứ mà Leo đang sử dụng ít nhất là một Beast Weapon cấp cao nhất. Họ đã vào khu vực tiếp tân, nơi có một số cánh cửa dẫn đến các khu vực khác nhau của trung tâm huấn luyện. Ở phía trước, có quầy lễ tân với hai hành lang dẫn đến nhà thi đấu. Sau đó, có một phòng tiếp tân thực tế cũng có thể dẫn bạn đến căn tin và khu sinh hoạt. Chờ đã, dừng lại, Hayley nói với Leo và Fay. Cô cúi xuống và nghiên cứu mặt đất. Anh có thể thấy đây là gì không? Đó là máu và đang dẫn đến một chỗ khác. Cô vừa nói vừa chỉ vào khu sinh hoạt. Làm thế nào cô có thể biết hướng nào? Nó cũng đến từ sân vận động. Leo hỏi, à thì, cái đuôi vết máu. Anh có thể thấy rằng nó đang đi về hướng này và có rất nhiều máu ở đây. Gần như thể có ai đó bị kéo theo hướng này. Nào, nhanh lên, nó có thể là một trong những học viên. Fay nói, họ đảm bảo không vội vàng nhưng mà nhanh chóng đi theo hướng vết máu. Nếu có một con quái thú bên trong, họ cần đảm bảo rằng họ sẽ không làm nó giật mình. Leo cũng không còn dẫn đầu nữa mà thay vào đó là Fay. Thông thường, dị năng của Leo sẽ cho phép thấy ấy phát hiện ra khí tràng và dị năng xuyên qua bức tường và những thứ tương tự. Nhưng nó không hoạt động đối với Glatherium, và toàn bộ nơi này đều được tạo ra từ nó. Mặc dù thầy ấy vẫn có thể tự mình định hướng, nhưng thầy ấy không thể biết liệu có nguy hiểm phía trước hay không cho đến khi thực sự nhìn thấy nó. Họ đi theo con đường mòn cho đến cuối cùng. Nó dẫn họ đến hành lang, với một cánh cửa bị hỏng bên ngoài và một chiếc ghế bị xé toạc. Fay lao đầu vào căn phòng với cánh cửa bị phá và ngay lập tức quay đi. Hayley, tôi nghĩ tốt hơn hết là chị nên xem lại cái này. Fay nói. Quay đầu đi, Hayley tiếp nhận và đi vào trong phòng. Trong khi Leo cũng nhìn và quay đầu đi. Có thấy cái xác không? Leo nói, cơ thể của hắn bị xé làm đôi. Ruột văng khắp nơi. Leo, người đang đứng cạnh anh, quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt anh. Không, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi đã không làm như vậy từ nãy đến giờ. Hayley tiếp tục khám nghiệm thi thể. Cô vòng qua cổ người đàn ông, bên dưới chiếc áo giáp hình thú của anh, cô rút ra một tấm thẻ hình con chó được tô màu. Trong khi cầm thẻ có hình con chó, cô ấy tiếp tục kiểm tra cơ thể, và đó là lúc cô ấy phát hiện ra thứ gì đó. Một lần nữa, hai vết cắn chê y cổ, giống như các học viên khác. Hayley nghĩ, có thực sự có một con thú bên trong học viện ở đâu đó. Thứ đã giết chết người đàn ông này. Hay nó là cái gì khác? Hayley sau đó đứng dậy khỏi cơ thể và đi về phía trước. Cô muốn nghe tin tốt hay tin xấu? Cô ấy nói, chỉ cần nói cho chúng tôi biết mọi thứ. Fay trả lời, chà, tin tốt là nó không phải là một trong những học viên. Hayley sau đó rút thẻ được gắn vào một sợi dây chuyền và treo nó trước mặt những người khác. Tin xấu là anh ta đến từ một trong bốn gia tộc lớn. Mặt mỗi người sa sầm ngay khi nghe tin. Cái nào? Fay hỏi. Thẻ cho biết True Dream. Fay ngay lập tức đập tay vào tường khi nghe thấy những lời đó. Tại sao trong số những gia tộc đó lại là họ? Tứ đại gia tộc là những người có thế lực đối địch với quân phiệt. Họ là những người khởi nguyên với sức mạnh to lớn đã chọn không chia sẻ dị năng của mình. Tuy nhiên, gia đình True Dream là gia tộc độc nhất trong số bốn gia đình. Họ có mối liên hệ chặt chẽ nhất với quân đội, thậm chí đủ để có một chỗ ngồi trong bàn hội đồng. Tất cả là do người chủ gia tộc, người có khả năng đánh cắp năng lực của người khác. Nếu ai đó đã từng cố gắng nổi dậy chống lại quân đội, thì họ sẽ được lãnh đạo True Dream đến thăm, và họ sẽ không bao giờ có thể sử dụng dị năng của mình nữa. Vấn đề duy nhất là True Dream chỉ có thể lấy đi dị năng của họ chứ không thể sử dụng chúng. Vì vậy, ông ta cần một đồng minh mạnh mẽ, và đó là lý do tại sao ông ta kết thân với quân đội. Sau đó, khi cảm thấy an toàn và được bảo vệ, ông ta bắt đầu tập hợp những người của mình, những dị năng mà ông ta đã có. Ông ta sẽ tặng cho những người ông ta tin tưởng và họ thực sự biết ơn ông ta. Nhưng trong tâm trí ông ta luôn có nỗi sợ hãi rằng ông ta có thể bị phản bội bởi chính người của mình. Không có sức mạnh cho bản thân, ông ta đã chọn ở lại bên quân đội. Nỗi sợ hãi này khiến mọi người phải xếp hàng. Nỗi sợ hãi này là thứ khiến mọi người tự mãn với hệ thống quân đội ngày nay. Mặc dù nhiều người không đồng ý với cách thức tàn nhẫn và cách tiếp cận củ cà rốt và cây gậy mà quân đội hiện tại đang làm, họ không có sự lựa chọn. Hiện tại chúng ta có thể để hắn ở đây, nhưng tốt nhất trước khi rời đi, chúng ta đem thi thể của hắn đưa tới gia tộc True Dream. Đó là một nỗi đau, nhưng họ nên biết ơn vì chúng ta đã mang về một trong số họ. Fay nói. Sau khi bỏ xác, họ quyết định lần theo dấu vết máu trở lại bên ngoài và vào sân vận động. Và đó là lúc họ phát hiện hai đứa trẻ nằm gục trên y sàn. Họ ở đây, thật là may mắn. Del vừa nói vừa chạy về phía trước. Hayley, Fay và Del ngay lập tức đi tiếp trong khi Leo là người duy nhất ở lại. Vì ở trung tâm đấu trường, thầy ấy có thể nhìn thấy một màu hào quang mà thầy ấy chưa từng thấy trước đây. Một màu tím, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.